Đế quốc bại gia tử. Chương 1291, Khang Thiếu rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Ở sự việc kết thúc không lâu, toàn bộ Bắc Thư Thành liền một phiến náo động. Cái này mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng bởi vì có muối hồ tồn tại, dòng người lại rất lớn, mà chiến đấu lại là kịch liệt như vậy. Rất rõ ràng đều là cao cấp võ đạo cao thủ đối chiến, tạo thành rất nhiều thương vong. Hiện trường một mảnh hỗn độn, người vây xem càng ngày càng nhiều, bàn luận sôi nổi, tin tức cũng không biết từ đâu truyền ra. Sự kiện nhân vật chính là Vương Khang. Cái này các nơi người tới, mặc dù không biết Vương Khang đây, nhưng nghe qua hắn thanh danh có thể có rất nhiều. Bọn họ căn bản không biết tình hình rõ ràng, liền bắt đầu tin nhảm truyền lưu. Có người nói Vương Khang vẫn là trước rêu rao đắc tội người quá nhiều, mà bị ám sát. Còn nói hắn Phú Dương ở quá trình phát triển bên trong ảnh hưởng đến người khác lợi ích, có thể vẫn là Kim Vũ Thương Hội phái người. Còn nói Vương Khang là bởi vì là cô gái đẹp mà cùng người khác tranh đoạt tình nhân, phát sinh cãi vã, nổi lên tranh chấp, nhưng đụng phải gậy sắt. Còn có nói Vương Khang lâu như vậy lưu lại ở Tề Quốc, thành tựu xúi dục không trở về mình quốc gia, là có mục đích khác. Bởi vì lần chiến đấu này, rõ ràng có nhiều vị võ đạo cao thủ. Còn nói sự việc sau khi phát sinh, hắn cuồng ngông đè người, không để cho thành chủ Lý Đống nhúng tay. Đến nay nguyên nhân không rõ, ngắn thời gian ngắn liền truyền sôi sùng sục. Những tin tức này đối với Vương Khang mà nói đều là mặt trái tin tức, dẫn được rất nhiều người bất mãn. Dẫu sao đây là đang Tề Quốc, xảy ra như vậy sự việc, ảnh hưởng quá lớn, vậy để cho mọi người cảm giác được bất an. Ngươi là nước hắn người, nhưng mang như thế nhiều võ đạo cao thủ, ngươi là muốn làm gì? Vương Khang cũng là ở thời gian đầu tiên biết được. Chu Thanh trầm giọng nói, bên ngoài bây giờ đều là đối với ngài bất lợi lời bàn, nói ngài chèn ép địa phương quan phủ, bừa bộn, là có người ở sau lưng khống chế dư luận. Vương Khang bình tĩnh nói, bọn họ là ở đánh lừa dư luận, ám sát thất bại, lại dùng phương thức khác, đem vấn đề dẫn dắt ở trên người ta, mà không đi so đo thích khách thân phận. Vậy chúng ta làm thế nào? Không cần phải để ý đến quảng cáo. Vương Khang mở miệng nói, chủ yếu hay là tìm được Kim Quý Đồng cùng cái đó tiền trưởng lão. Theo Khô Diệp mà nói, tiền trưởng lão bị hắn một trưởng, vậy là bị trọng thương. Còn có Kim Quý Đồng trạng thái cũng không đúng, bọn họ chạy không xa, nhất định là ở trong thành. Chúng ta không đủ nhân viên, nghĩ biện pháp liên lạc Bắc Thư Thành nơi này thế lực dưới đất, chính là những cái kia côn đồ lưu manh, cho bọn họ họa tướng, chỉ cần có đầu mối, số tiền lớn đền đáp. Vương Khang ý nghĩ rất rõ ràng, an bài hết thảy, hiện tại hoảng không phải chúng ta, mà là bọn họ, bởi vì bọn họ là thái thượng giáo người. Vương Khang trong mắt lạnh như băng, lần này có thể nói là tương đối nguy hiểm, nhất là Kim Quý Đồng ám sát hắn lúc đó đột nhiên xảy ra vấn đề. Vương Khang và Lý Thanh Mạn các người thương lượng, cũng cảm thấy có thể là Kim Quý Đồng tu tập công pháp xảy ra vấn đề mới là đưa đến, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là nhặt về một cái mạng. Vương Khang thật nổi giận, hắn phải đem chuyện này thọt mở, mang về những thi thể này, chính là vì tìm thân phận đặc thù, làm thực thái thượng giáo thân phận. Đây là Tề Quốc, không phải hắn sân nhà, nhưng là hắn muốn lợi dụng Tề Hoàng. Chỉ cần có bằng chứng, vậy Tề Hoàng nhất định sẽ không để cho bọn họ sống sót. Kim Vũ Thương Hội ẩn núp nhiều năm như vậy bí mật, thì phải vạch trần, ai cũng đừng nghĩ tốt. Cho nên hắn cảnh cáo cái đó Bắc Thư Thành thành chủ Lý Đống, chuyện này hắn dính không chọc nổi. Ai cùng Thái Thượng Giáo có quan hệ, đây tuyệt đối là phạm vào đại kỵ. Hắn mới thật sự là không có sợ hãi. Ở Vương Khang dưới sự an bài, vận dụng hết thảy người bắt đầu âm thầm điều tra, đồng thời vậy lợi dụng Bắc Thư Thành người địa phương. Lúc chuyện xảy ra, chung quanh có rất nhiều người vây xem. Ở bọn họ vội vàng chạy trốn lúc đó, tất nhiên sẽ có người thấy. Chỉ là một chút tin tức, liền có thể phân tích suy đoán. Vương Khang giống như tại gần truy như vậy. Một lần nữa phát ra treo giải thưởng. Bất quá lần đó là tự biên tự diễn. Lần này là thật, mỗi cái thành đều có nó âm thầm một mặt. Bọn họ bình thường là một ít côn đồ lưu manh, hoặc là vô nghiệp nhân viên nhàn tản. Bọn họ thu lấy thương gia chi phí, làm một ít không quá thấy hết sinh kế. Nhất là đối với Bắc Thư Thành, như vậy thường xuyên có người ngoại lai du lãm, lưu lượng khổng lồ, làm cho người như vậy càng nhiều. Ở ngày hôm nay, những người này cũng nhận được một cái đặc thù nhiệm vụ. Hai tấm họa tướng phân phát lưu truyền ra ngoài. Bọn họ nhiệm vụ chính là tìm cái này hai người đầu mối. Đi nơi nào, giấu ở nơi nào, chỉ cần có quan, chỉ cần có dùng, cũng có thể được một khoản tiền lớn. Khoản tiền này, đủ rồi để cho một người đời thứ ba không lo. Bọn họ là điên cuồng, đầu đường ăn mày, kẻ cắp, lưu manh, đả thủ, mỗi một người cũng hành động. Hỏi do cái này hai người tình báo. Vương Khang ở chỗ này mặc dù không có người, nhưng lại cũng có người có thể dùng. Những người này có thể vì tiền làm bất cứ chuyện gì. Mà giờ khắc này, ở Vương Khang trước mặt là một cái gầy nhom người tuổi trẻ. Hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng chính là cái này người nắm giữ Bắc Thư Thành thế lực dưới đất. Rất nhiều cửa hàng hắn đều có thu lấy bảo hộ phí, chở hàng, xe ngựa cùng rất nhiều rất nhiều. Lã Tam, đây chính là ngoại giới đối với hắn gọi. Đây là cái người trên đường. Mặc dù không có đại lão dáng điệu, lại có đại lão thân phận. Hơi quan sát sau đó, Vương Khang mở miệng nói. Người rất khiêm tốn à, liền chúng ta chuyến đi này. Không thấp điều không thể được. Cùng ngài là không so được. Lã Tam ngược lại là rất bình tĩnh. Hơn cũng không nói lời nào. Vương Khang tỏ ý Chu Thanh. Đem một cái hộp nhỏ cho hắn. Các ngươi là lấy tiền làm việc. Ta là bỏ tiền thuê. Đây là 500.000 Phú Dương ngân hàng tiền vốn phiếu xuất nhập. Ta chỉ cho ngươi thời gian 2 ngày. Vô luận có được hay không? Đây đều là cho ngươi phí khổ cực. Vương Khang mở miệng nói. Nếu như ngày mai có tin tức, ta lại cho ngươi 500.000. Nếu như tối nay trước, ta cho ngươi 1.000.000 quảng cáo. Được. Lã Tam nhận lấy dương gỗ nhỏ, mở miệng nói, Khang thiếu gia quả nhiên là người thống khoái, quan phủ có quan phủ nói, chúng ta có chúng ta nói, quan phủ không nhất định có thể tìm được, chúng ta nhất định có thể tìm được, ngài sẽ chờ tin, trước khi trời tối, ta cho ngài cái câu trả lời, vậy ta sẽ chờ, tài có thể thông thần, Vương Khang cũng là thanh danh lan xa, tin tức thả ra ngoài. Tự nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi, ta trước thời hạn đưa thêm ngài một cái tin. Lã Tam lại là nói. Tam Điện Hạ muốn tới Bắc Thư Thành. Hẳn là tối nay là có thể đến. Tam Hoàng tử Cao Hiên. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Xem ra đây là một sóng tiếp theo một sóng. Hắn vào lúc này tới. Có thể có mục đích gì? Tất nhiên là mượn chuyện này. Đến tìm mình phiền toái. Một điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá đây cũng là một kẻ ngu. Bị người bán còn không tự biết. Được, ta biết. Người đi làm việc đi. Ngài sẽ chờ tin đi. Lã Tam mang tiền. Hài lòng đi. Bên ngoài bây giờ dư luận đối với ngài vô cùng bất lợi. Lúc này Tam Hoàng tử tới đây. Hắn chỉ sợ sẽ là mượn cơ hội làm khó dễ. Ngài phải có chuẩn bị. Hừ, Vương Khang lạnh lùng nói. Bây giờ có thể rõ ràng, ám sát chính là cùng hắn có liên quan, dính dấp nhiều ít còn không biết, bất quá có một chút xác định, hắn chính là một kẻ ngu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.